hóa thành bàn võ đại thủ nặng nề hùng vĩ, từ trên cao oanh kích xuống, mang theo sức mạnh diệt thần, quả thực khủng bố đến tột cùng. Giác, giác, cho dù lồng ánh sáng phòng ngự do tiểu số mệnh thuật của Lãnh Thanh Tuyết tạo ra cũng lập tức xuất hiện từng vết nứt, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ tan. Một luồng khí tức tuyệt vọng lập tức lan tràn khắp nơi. Lãnh Tinh Thần lúc này trợn trừng mắt, không khỏi thốt lên, tên Tiêu Thiên Thần này bây giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Sao có thể mạnh đến vậy? Ngay cả tiểu số mệnh thuật của tỷ tỷ cũng không đối phó được hắn. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn cảnh tượng hủy diệt trên không, trong lòng tức khắc dâng lên ngàn vạn ngọn lửa giận. Sức mạnh, ta cần sức mạnh lớn hơn nữa. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Tuyết cũng lộ ra một tia tái nhợt. Hiển nhiên, ngay cả nàng cũng không thể ngăn cản đòn tấn công kinh khủng của Tiêu Thiên Thần. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, một luồng lam quang từ trên không truyền xuống, lập tức tách hai bên đang giao chiến ra. Cái gì? Mọi người thấy cảnh này, đều không khỏi biến sắc. Là ai mạnh mẽ đến vậy, lại có thể tách Lãnh Thanh Tuyết và Tiêu Thiên Thần ra? Là kẻ nào dám cản ta? Trong mắt Tiêu Thiên Thần tức thì lộ ra một tia hung ác. Ông, và lúc này, tại vị trí ba người Diệp Phong đang đứng, không gian đột nhiên hiện ra một thân ảnh cao lớn được tạo thành hoàn toàn từ lam quang, không rõ mặt mũi, toàn thân đều là thần quang. Nhưng lại tỏa ra uy áp khủng bố tột cùng. Đây là Phong Thần Pháp Tướng, là vị điện chủ trong truyền thuyết của Phong Thần Điện, là Phong Thần, người thần bí nhất trong lục đại thánh điện của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta. Nghe nói vị Phong Thần này đến từ Phong Thần Tộc, một siêu cấp đại tộc trong top 100 thần tộc của thần giới. Ngài ấy đã sáng lập ra Phong Thần Điện tại Thanh Thiên Thánh Địa, ngay cả Thánh Chủ Đại Nhân cũng phải nể ngài ba phần. Nhưng một đại nhân vật thông thiên như vậy, sao lại đột nhiên ra tay, mà còn dường như là để giúp Diệp Phong? Diệp Phong chỉ là một đệ tử tân nhân bình thường thôi mà. Hơn nữa còn là nhân tộc nhỏ yếu. Lúc này, mọi người trên sân chứng kiến cảnh này, dù là đệ tử hay các trưởng lão, hộ pháp khác, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc và kinh hãi. Ngay cả Lãnh Tinh Thần và Lãnh Thanh Tuyết đứng cạnh Diệp Phong, lúc này trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dường như họ không ngờ vị Phong Thần Điện chủ vô cùng thần bí, Phong Thần, lại chủ động ra tay giúp đỡ mình. Lãnh Tinh Thần nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, có phải Phong Thần thiếu tỷ ân tình gì không? Lãnh Thanh Tuyết nghi hoặc lắc đầu, mặc dù chúng ta đều là điện chủ của Lục Đại Thánh Điện, nhưng Phong Thần có thể xem là lão tiền bối của ta. Hơn nữa ta và ngài ấy cũng không có nhiều giao thiệp. Một nhân vật lão làng như vậy cũng chẳng thèm giao du với một vãn bối hậu sinh như ta. Lãnh Tinh Thần không khỏi nói, vậy sao vị Phong Thần lão tiền bối này lại đột nhiên ra tay giúp chúng ta? Lúc này, Diệp Phong thì ánh mắt lóe lên. Phong Thần Điện chủ, chẳng lẽ là Phong Linh Sư Muội đã mời vị lão tiền bối này đến giúp ta? Diệp Phong lập tức nghĩ đến vị Lâu Lan công chúa Phong Linh năm xưa, này chính là đệ tử của Phong Thần Điện. Nhưng điều khiến Diệp Phong nghi ngờ là, trong lòng hắn, Phong Linh Sư Muội cũng chỉ là một đệ tử bình thường không khác mình là mấy. Tại sao có thể khiến một siêu cấp lão tiền bối trong Phong Thần Điện, nơi thần bí nhất, phải ra tay? Thật có chút kỳ lạ. Phong Thần tiền bối, Tiêu Thiên Thần lúc này ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn tạo thành từ năng lượng màu xanh lam phía trước, cất giọng, Phong Thần tiền bối. Ta kính ngài là lão tiền bối đời đầu của Thanh Thiên Thánh Địa, ta không muốn ra tay với ngài. Tại sao ngài lại giúp tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn Diệp Phong này? Hư ảnh năng lượng cao lớn của Phong Thần cất tiếng, Tiêu Thiên Thần, hậu bối nhân tộc này cùng tiểu công chúa của Phong Thần tộc chúng ta hữu duyên. Cho nên hôm nay ta muốn bảo vệ hắn. Ngươi lui đi, Diệp Phong cùng tiểu công chúa của Phong Thần điện hữu duyên. Nghe Phong Thần nói câu này, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi biến sắc. Sau đó, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ hâm mộ sâu sắc. Bởi vì ngay cả Phong Thần cũng đã nói như vậy, chứng tỏ Diệp Phong và tiểu công chúa của Phong Thần Điện rất có thể thật sự có một mối quan hệ không thể nói rõ. Phong Thần Điện đại diện cho một siêu cấp đại tộc, Phong Thần Tộc, một trong top 100 thần tộc của thần giới. Lãnh Thanh Tuyết và Lãnh Tinh Thần hai tỷ đệ, lúc này cũng có chút kinh ngạc nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Họ dường như không thể tin được Diệp Phong ở Thanh Thiên Thánh Địa lại có một mối quan hệ như vậy. Diệp Phong lúc này cũng có chút ngơ ngác. Mình và tiểu công chúa của Phong Thần tộc có quan hệ. Quan hệ gì, sao chính mình cũng không rõ, mà lúc này, trên mặt Tiêu Thiên Thần lại lộ ra vẻ lạnh lẽo tột cùng. Nhìn chằm chằm vào hư ảnh năng lượng cao lớn của Phong Thần, chậm rãi nói, một tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn như kiến hôi, lại có nhiều cường giả bảo vệ hắn như vậy. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ta gặp phải. Dứt lời, Tiêu Thiên Thần dường như rất kiêng kỵ Phong Thần, vị lão tiền bối đời đầu của Thanh Thiên Thánh Địa này. Hắn thu liễm năng lượng công kích trên người, sau đó dùng đôi mắt sâu thẳm như vực sâu nhìn Diệp Phong ở cách đó không xa, nói một câu băng hàn vô cùng, "Diệp Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Dám đối đầu với chư thần hội chúng ta, tin ta đi, kết cục của ngươi nhất định sẽ rất thảm." Ông, Tiêu Thiên Thần dứt lời, thân ảnh cao lớn của hắn cũng tức khắc biến mất khỏi sân. Hiển nhiên, Tiêu Thiên Thần lần này đã thỏa hiệp, dù sao Phong Thần không phải là điện chủ trẻ tuổi như Lãnh Thanh Tuyết. Phong Thần là lão tiền bối đời đầu của Thanh Thiên Thánh Địa, hơn nữa còn đến từ Phong Thần tộc, một trong top 100 thần tộc của thần giới. Một sự tồn tại tôn quý và mạnh mẽ mà ngay cả thánh chủ của Thanh Thiên Thánh Địa cũng phải nể nang ba phần. Đa tạ Phong Thần lão tiền bối ra tay cứu giúp. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết và Lãnh Tinh Thần đều đồng loạt chắp tay với hư ảnh Phong Thần. Diệp Phong cũng vội vàng nói, đa tạ Phong Thần lão tiền bối đã cứu mạng. Đúng lúc đó, giọng nói của Phong Thần truyền vào đầu Diệp Phong, là nha đầu Phong Linh cứ lằng nhằng đòi lão phu ra tay, người muốn cảm tạ thì đi mà cảm tạ con bé ấy. Dù sao bản thân lão phu thấy ngươi cũng tầm thường. Dứt lời, hư ảnh năng lượng cao lớn của Phong Thần liền tiêu tán giữa đất trời. Toàn bộ sân đấu cũng trở lại yên tĩnh. Mọi người đều hít một hơi thật sâu, không ngờ một trận đấu ngoại môn nhỏ nhoi hôm nay lại kéo theo nhiều siêu cấp cường giả và tiền bối ra tay đến vậy. Bây giờ, không ít đệ tử ngoại môn đã được một phen mãn nhãn. Một trận đại chiến đặc sắc và kinh tâm động phách cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong, nếu không, rất có thể toàn bộ khu vực thi đấu ngoại môn đã bị phá hủy. Lần này, mọi người cũng đã thấy được sự mạnh mẽ của Tiêu Thiên Thần, tuy nhiên, tu vi cường đại của Phong Thần lão tiền bối thuộc Phong Thần Điện cũng một lần nữa cho thế nhân biết rằng, bên trong Thanh Thiên Thánh Địa ẩn giấu rất nhiều lão cổ đồng cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là thế hệ trẻ đỉnh cao như Tiêu Thiên Thần, tạm thời cũng không thể nào lay chuyển được. Trên đường trở về số mệnh Thánh Điện, Lãnh Thanh Tuyết đã biến mất. Lãnh Tinh Thần thì đứng cạnh Diệp Phong, cùng y sóng vai bước đi. Lúc này, trong mắt Lãnh Tinh Thần lộ ra một tia lửa bát quái, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, tiểu tử ngươi cũng khá lắm nha. Không biết từ lúc nào đã thu phục được vị tiểu công chúa của Phong Thần Điện kia, đến nỗi một lão tiền bối đời đầu của Thánh Địa như Phong Thần cũng nguyện ý ra tay giúp ngươi. Ngươi lời to rồi, Diệp Phong nghe Lãnh Tinh Thần nói vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu, sư thúc nghĩ nhiều rồi, vị tiểu công chúa của Phong Thần Điện kia. Có lẽ là một người quen mà ta biết. Quan hệ giữa ta và nàng không phải như người nghĩ đâu, thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Lúc này, Diệp Phong đã có thể đoán được, vị tiểu công chúa của Phong Thần Điện kia, e rằng chính là Phong Linh sư muội mà mình quen biết. Lãnh Tinh Thần cười cười, vỗ vai Diệp Phong, nói, Diệp Phong à, đôi khi có cơ hội là phải nắm bắt. Phong Thần Điện là đứng đầu trong lục đại thánh điện, lai lịch lại càng bất phàm. Diệp Phong giang tay. Có chút bất đắc dĩ nói, sư thúc thật sự nghĩ nhiều rồi. Lãnh Tinh Thần lắc đầu, nói, thôi được, nếu ngươi đã không muốn nói chuyện tình cảm, vậy chuyện này ta cũng không bận tâm nữa. Nhưng ta cần nhắc nhở ngươi, lần này tuy Tiêu Thiên Thần đã thỏa hiệp, nhưng điều đó không có nghĩa là từ nay ngươi sẽ an toàn. Ngươi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm còn đáng sợ hơn trước đây, bởi vì ngươi đã bị một đại nhân vật đỉnh cấp như Tiêu Thiên Thần để mắt tới. Diệp Phong nghe lời cảnh báo của Lãnh Tinh Thần. Ánh mắt cũng lập tức trở nên lạnh lẽo. Diệp Phong chậm rãi cất tiếng, hôm nay ta bị dồn đến mức đó, mối nhục này, sẽ có ngày ta tự tay rửa sạch. Tiêu Thiên Thần, hừ, sẽ có ngày ta chém hắn dưới kiếm của mình. Giọng điệu của Diệp Phong lúc này vô cùng kiên quyết, như thể đã tự mình lập một lời thề sắt đá. Lãnh Tinh Thần thấy Diệp Phong nói vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ vỗ vai y, rồi quay người rời đi. Diệp Phong sau đó trở về nơi ở của mình. Trực tiếp tuyên bố bế quan. Lúc này, y cuối cùng cũng có thể thôn phệ và hấp thu năng lượng còn lưu lại trong cơ thể mình. Những năng lượng này đều là huyết khí tinh hoa mà Diệp Phong có được khi thôn phệ những thành viên chư thần hội kia. Trước đó, khi đang thi đấu bên ngoài, Diệp Phong tự nhiên không thể công khai đột phá dưới ánh mắt của vạn người. Nhưng bây giờ, khi đã trở về số mệnh thánh điện, về nơi ở riêng của mình, y tự nhiên có thể không chút kiêng dè mà đột phá. Trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng huyết khí lưu lại trong cơ thể. Năng lượng huyết khí này vô cùng dồi dào, bởi vì Diệp Phong đã thôn phệ hơn 10 thành viên chư thần hội, bao gồm cả Kim Bằng Tiểu Vương Tử. Tất cả đều là thiên tài cấp hỗn nguyên cảnh, cho nên năng lượng huyết khí của họ, đối với Diệp Phong hiện tại đang ở tinh hải cảnh cửu trọng thiên mà nói, là một món đại bổ không tồi, vẫn có tác dụng tăng tiến to lớn. Ầm ầm, giờ phút này, một luồng năng lượng tinh hoa dồi dào bắt đầu sôi trào trong cơ thể Diệp Phong, không ngừng làm lớn mạnh tu vi và thực lực của y. Ầm. Một luồng khí thế võ đạo mạnh mẽ lập tức bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó là khí thế đột phá, oanh, tinh hải cảnh thập trọng thiên, oanh, nửa bước hỗn nguyên cảnh. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở đây. Hiển nhiên, cơ thể của y ngày càng giống như một cái động không đáy, có thể dung nạp năng lượng ngày càng dồi dào hơn. Mặc dù y hiện tại chỉ là nửa bước hỗn nguyên cảnh, nhưng khi Diệp Phong nắm chặt hai quyền, y cảm thấy dự trữ năng lượng trong cơ thể mình có thể sánh ngang với một thiên tài bình thường ở hỗn nguyên cảnh đại viên mãn. Cốc cốc cốc, đột nhiên, Diệp Phong nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Ai lại đến tìm ta vào lúc này? Diệp Phong ánh mắt có chút nghi hoặc, lập tức đi tới, mở cửa phòng. Đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xanh. Người đàn ông trung niên này nhìn thấy Diệp Phong, ánh mắt dường như lộ ra một tia kính sợ, nói, xin chào, ta là một hộ pháp bình thường của nội môn. Lần này đến tìm Diệp Phong ngươi, là để đưa cho ngươi lệnh bài thân phận đệ tử nội môn, và phần thưởng khi giành được hạng nhất trong cuộc thi ngoại môn. Diệp Phong nghe người đàn ông trung niên nói vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, rồi nói, mời vào trong ngồi một chút đi. Nói xong, Diệp Phong mời người đàn ông trung niên này vào phòng mình ngồi, rót cho hắn một chén trà. Người đàn ông trung niên tuy là hộ pháp nội môn, nhưng lúc diễn ra cuộc thi ngoại môn hắn cũng có mặt, đã chứng kiến thiên phú đáng sợ và bối cảnh mạnh mẽ của Diệp Phong, nên hắn đối với vị tân nhân đệ tử này vẫn có một phần kính sợ. Được Diệp Phong mời vào phòng uống trà, vị hộ pháp nội môn này có chút thụ sủng nhược kinh. Vị hộ pháp nội môn này đưa cho Diệp Phong một chiếc nhẫn chữ vật màu bạc. Nói, phần thưởng hạng nhất cuộc thi ngoại môn, cùng với lệnh bài thân phận đệ tử nội môn của ngươi, đều chứa trong chiếc nhẫn chữ vật này. Diệp Phong nhận lấy chiếc nhẫn bạc, cười nói, đa tạ. Vị hộ pháp nội môn lập tức cười, đây là trách nhiệm của ta. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên hỏi, còn một việc ta muốn hỏi thăm hộ pháp. Người đàn ông trung niên lập tức nói, có chuyện gì cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Diệp Phong gật đầu, nói, thế lực của chư thần hội trong nội môn có lớn mạnh không? Người đàn ông trung niên nghe Diệp Phong hỏi về chư thần hội, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhưng hắn vẫn trả lời, thế lực của chư thần hội trong nội môn còn mạnh hơn cả ngoại môn. Bởi vì thành viên cốt lõi của chư thần hội toàn bộ đều là tinh anh trong số các đệ tử nội môn. Hơn nữa, rất nhiều trưởng lão trong nội môn cũng là thành viên của chư thần hội. Đương nhiên, lợi hại nhất chính là nội môn đại thống lĩnh. Ngài ấy là người đứng đầu 30 đường chủ của chư thần hội, tu vi vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong nghe người đàn ông trung niên nói vậy, lập tức gật đầu, ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Quả nhiên, chư thần hội còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của y. Thế lực quả thực trải rộng khắp nơi, nơi nào cũng có bóng dáng của chư thần hội. Người đàn ông trung niên lúc này dường như không muốn tiếp tục nói về chư thần hội, bởi vì hắn biết ân oán giữa Diệp Phong và chư thần hội. Hắn chỉ là một hộ pháp bình thường nhỏ bé, cũng không muốn bị cuốn vào cuộc đấu tranh đáng sợ này. Người đàn ông trung niên lúc này uống một ngụm trà, rồi vội vàng cáo từ rời đi. Diệp Phong suy tư một lát, sau đó bắt đầu xem xét chiếc nhẫn chữ vật trong tay. Lúc này y thấy, không gian bên trong chiếc nhẫn chữ vật màu bạc này, ngoài lệnh bài thân phận đệ tử nội môn của mình, còn có một tấm quyển trục cổ xưa. Diệp Phong lấy tấm quyển trục cổ xưa ra, mở ra xem, phát hiện bên trong quyển trục viết chi chít những ký hiệu cổ xưa. Căn bản không hiểu những ký hiệu này đại diện cho cái gì. Điều này khiến Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Y vốn tưởng rằng phần thưởng hạng nhất cuộc thi ngoại môn sẽ là những tài nguyên vô cùng phong phú. Không ngờ lại là một tấm quyển trục cổ xưa mà mình căn bản không hiểu nổi. Đúng rồi, trước khi tham gia cuộc thi ngoại môn, Sư Tôn từng nói, nếu ta giành được hạng nhất, có thể dùng phần thưởng đó để đổi lấy truyền thừa tiểu số mệnh thuật của người. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều này, liền cầm lấy tấm quyển trục cổ xưa. Nhanh chóng hướng về sâu trong số mệnh thánh điện. Y muốn đi tìm sư tôn của mình, Lãnh Thanh Tuyết. Vừa hay, Diệp Phong còn muốn hỏi một chút, miếng vảy ngược cực kỳ thần bí mà y có được từ di tích tiên cung, ẩn giấu bí mật gì. Từ việc lần này Lãnh Thanh Tuyết vì y mà đối đầu với Tiêu Thiên Thần, Diệp Phong đã hoàn toàn tin tưởng sư tôn của mình. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã đến nơi bế quan của sư tôn Lãnh Thanh Tuyết. Nơi này giống như một tiểu thế giới riêng. Trên không trung lơ lửng một tòa bạch ngọc cung điện, trông tựa như cửu thiên cung điện trong thần thoại, vừa mênh mông, vừa đại khí, lại mang một cảm giác cổ xưa tang thương và mỹ lệ. Diệp Phong không chút do dự, bay thẳng lên tòa cung điện. Y đặt chân lên quảng trường bạch ngọc, rồi hướng về phía cung điện cất tiếng, "Đồ nhi Diệp Phong, đến bái kiến sư tôn." Két, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cánh cửa cung điện vốn đang đóng chặt liền lập tức mở ra. Diệp Phong lập tức bước vào bên trong. Trong cung điện to lớn, trên một bảo tọa đúc từ bạch ngọc, một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn. Chính là Lãnh Thanh Tuyết, điện chủ của số mệnh thánh điện. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết thấy Diệp Phong bước vào, cất tiếng hỏi, "Sao vậy? Đột nhiên đến tìm ta có chuyện gì muốn hỏi sao?" Diệp Phong gật đầu, nói, "Trước cuộc thi ngoại môn, sư tôn từng nói với con, nếu con có thể giành được hạng nhất lần này, nhận được phần thưởng, thì có thể dùng phần thưởng đó để đổi lấy truyền thừa tiểu số mệnh thuật của sư tôn. Không biết lời hứa đó còn tính không ạ?" Lãnh Thanh Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức đứng dậy, lóe mình đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào y. Cất giọng, "Phần thưởng hạng nhất đã đưa cho ngươi rồi sao?" Lãnh Thanh Tuyết vốn nghĩ rằng Diệp Phong đã đắc tội triệt để với chư thần hội, e rằng sẽ không nhận được phần thưởng hạng nhất. Diệp Phong lúc này cười gật đầu, nói, "Con đã nhận được phần thưởng rồi, là do một vị hộ pháp nội môn đưa tới." Lãnh Thanh Tuyết lập tức ánh mắt sáng lên, hỏi, "Phần thưởng hạng nhất có phải là một tấm quyển trục cổ xưa không?" Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết nói chính xác như vậy, không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Sư tôn vậy mà đã đoán được rồi sao?" Nói xong, Diệp Phong lập tức lấy tấm quyển trục cổ xưa mà mình không hiểu ra khỏi nhẫn chữ vật, đặt trước mặt Lãnh Thanh Tuyết. "Là nó, chính là nó, Lãnh Thanh Tuyết." Vị điện chủ số mệnh thánh điện, giờ phút này lại có chút không giữ được vẻ trầm ổn, hơi kích động cầm lấy quyển trục, rồi nói, "Tấm quyển trục cổ xưa này đối với ta có tác dụng rất lớn. Không ngờ lần này thánh điện thượng tầng thật sự dùng nó làm phần thưởng hạng nhất." Diệp Phong thấy Lãnh Thanh Tuyết kích động như vậy, không khỏi nói, "Sư tôn mong chờ quyển trục này như vậy, xem ra nó vô cùng bất phàm. Không biết tấm quyển trục cổ xưa này rốt cuộc là gì? Là một loại truyền thừa mạnh mẽ, hay là một bảo vật nào khác?" Lãnh Thanh Tuyết nói, "Quyển trục này tên là vận mệnh quyển trục, không phải là vật của thần giới chúng ta, mà là từ một không gian dị thứ nguyên cổ xưa rơi ra, không ai biết nó đến từ đâu. Năm đó, các cường giả của Thanh Thiên Thánh Địa đã phát hiện ra nó khi đi thăm dò một di tích viễn cổ. Ta biết vận mệnh quyển trục này nằm trong bảo khố của thánh địa, nhưng vẫn luôn không có cách nào lấy được, dù ta là điện chủ số mệnh thánh điện cũng không thể nhòm ngó. Ta nghe nói phần thưởng hạng nhất cuộc thi ngoại môn lần này có thể chính là vận mệnh quyển trục, không ngờ là thật." Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, hỏi, "Vận mệnh quyển trục là một bảo vật cực kỳ lợi hại sao?" Lãnh Thanh Tuyết lắc đầu, nói, "Vận mệnh quyển trục này không phải là bảo vật lợi hại gì, hơn nữa đối với rất nhiều người tu hành căn bản không có tác dụng gì. Nhưng đối với ta lại có tác dụng to lớn, bởi vì bên trong vận mệnh quyển trục này ẩn chứa lực lượng vận mệnh vô cùng bản nguyên, có thể giúp ta nâng cấp tiểu số mệnh thuật. Thậm chí có thể khiến tiểu số mệnh thuật thoát thai hoán cốt, trực tiếp thăng cấp thành đại vận mệnh thuật ở cấp bậc cao hơn." Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, lập tức chấn động, không khỏi nói, "Vậy thì vận mệnh quyển trục này thật quá quan trọng." Lãnh Thanh Tuyết gật đầu, nói, "Chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết. Bí mật này chỉ có hai chúng ta biết, dù là đệ đệ của ta cũng không thể cho nó biết. Tiểu số mệnh thuật thì còn đỡ, nhưng đại vận mệnh thuật liên lụy thực sự quá lớn, rất có thể sẽ dẫn tới sự rình mò và nhòm ngó của các siêu cấp đại vực hoặc siêu cấp đại tộc khác." Diệp Phong gật đầu, nói, "Được, con biết rồi." Lãnh Thanh Tuyết thu vận mệnh quyển trục lại, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Cất giọng, "Lời hứa ta dành cho ngươi tự nhiên cũng sẽ thực hiện. Tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho ngươi lý luận cơ bản của tiểu số mệnh thuật, sau đó ngươi tự mình lĩnh hội, có thể lĩnh ngộ đến bước nào thì phải xem chính ngươi." Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết thật sự muốn truyền thụ tiểu số mệnh thuật cho mình, lập tức có chút hưng phấn nói, "Đa tạ sư tôn ban thưởng." Ông, gần như trong nháy mắt, Lãnh Thanh Tuyết trực tiếp kéo Diệp Phong đến bên trong tiên trì, sau đó đưa ra một ngón tay thon dài, điểm vào mi tâm của Diệp Phong. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, một luồng áo nghĩa truyền thừa khủng bố vô biên, lập tức từ ngón tay của Lãnh Thanh Tuyết truyền vào trong đầu Diệp Phong. Dù linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, giờ phút này cũng lập tức cảm thấy đầu mình như muốn căng phồng đến nổ tung. Nhưng Diệp Phong vẫn nghiến răng kiên trì, bởi vì đây chính là áo nghĩa truyền thừa của tiểu số mệnh thuật, có thể nói là báu vật vô thượng. Nếu có thể nhận được tiểu số mệnh thuật, đây tuyệt đối là cơ duyên tạo hóa to lớn, bản thân sẽ có thêm một con át chủ bài siêu cấp lợi hại. Quá trình truyền thừa kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm. Ngay cả Lãnh Thanh Tuyết lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ cũng lộ ra một tia tái nhợt. Trong suốt quá trình truyền pháp, có thể nói nàng đã tiêu hao rất lớn. Diệp Phong lúc này không hao tổn thể lực, chỉ cảm thấy thần hồn có chút khô kiệt. Y nhìn gương mặt tái nhợt của Lãnh Thanh Tuyết, lập tức cảm kích nói, đa tạ sư tôn đã truyền thụ toàn bộ tiểu số mệnh thuật cho con. Lãnh Thanh Tuyết thì có chút nghiêm túc nói, tiểu số mệnh thuật bây giờ chỉ có hai chúng ta nắm giữ, ta chỉ truyền thụ cho ngươi. Ngay cả đệ đệ của ta Lãnh Tinh Thần ta cũng không truyền thụ. Tiểu số mệnh thuật này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được thi triển. Diệp Phong dùng sức gật đầu, sau đó nhìn Lãnh Thanh Tuyết có chút tái nhợt, nói, sư tôn, còn ở đây có không ít đan dược chữa thương hồi phục lực lượng. Lãnh Thanh Tuyết lắc đầu, nói, ngươi về trước đi, ta dùng năng lượng trong tiên chỉ này để hồi phục tính dưỡng là được rồi. Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, chỉ có thể tuân lệnh, lui ra khỏi đại điện. Tuy nhiên, ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi số mệnh thánh điện, y đột nhiên như nghĩ đến điều gì, cất tiếng, đúng rồi sư tôn, con còn một việc muốn thỉnh giáo người. Lãnh Thanh Tuyết hơi quay người, nhìn về phía Diệp Phong đã đi đến cửa đại điện, nói, còn chuyện gì cứ nói thẳng đi. Diệp Phong lúc này từ trong nhẫn chữ vật lấy ra miếng vải ngược tỏa ra hàn khí mà y có được từ sâu trong di tích tiên cung, cất tiếng hỏi, sư tôn. Con muốn hỏi là miếng lân phiến này có phải ẩn giấu bí mật gì không? Lãnh Thanh Tuyết nhìn miếng lân phiến to lớn tỏa ra hàn khí trong tay Diệp Phong, đột nhiên ánh mắt khẽ động, nói, thứ này tựa như một loại lân phiến hết sức đặc thù. Hẳn là lân phiến của băng xương cự long tộc từ băng xương thần quốc ở trung tâm liên minh chúng ta. Trông có vẻ giống đế vương lân phiến. Chuyện này ta thật sự không biết, có lẽ cần ngươi tự mình đến băng xương thần quốc tìm hiểu. Diệp Phong nghe ngay cả Lãnh Thanh Tuyết cũng nói không nhìn ra bí mật gì, lập tức ánh mắt có chút ảm đạm. Giây sau, y liền chắp tay nói, đa tạ sư tôn, vậy đồ nhi xin cáo lui trước. Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên cất giọng, bí mật trong vận mệnh quyển trục kia, sau khi ta tìm hiểu ra, ta sẽ chia sẻ cho ngươi. Dứt lời, ông, thân ảnh tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Tuyết đã biến mất trong làn sương mù mịt mờ của tiên trì. Diệp Phong lúc này ánh mắt sáng lên, rồi quay người rời đi. Rời khỏi nơi bế quan của Lãnh Thanh Tuyết, Diệp Phong trở về nơi ở của mình. Y chuẩn bị tìm hiểu thật kỹ tiểu số mệnh thuật vừa nhận được từ Lãnh Thanh Tuyết. Loại tiểu số mệnh thuật này vô cùng thần kỳ, sở hữu sức mạnh đặc thù vô cùng, có thể chống lại mọi loại công kích thuộc tính trên đời, bởi vì tiểu số mệnh thuật đại diện cho số mệnh. Một thứ liên quan đến vận mệnh, bất kể là người, hay các chủng tộc khác, hoặc các loại công pháp năng lượng, tất cả đều có số mệnh của riêng mình. Cho nên, nếu Diệp Phong có thể học thành công tiểu số mệnh thuật, y sẽ có được một con át chủ bài lớn nhất. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở nơi ở của mình tu luyện tiểu số mệnh thuật. Nhờ có sức lĩnh ngộ mạnh mẽ sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo, tiến triển tu luyện tiểu số mệnh thuật của Diệp Phong khá thuận lợi, đã có thể sơ bộ nắm giữ và thi triển. Vào một buổi sáng nọ, nơi ở của Diệp Phong đột nhiên có hai người đến. Là một nam một nữ, lại chính là người về nhì và về ba trong cuộc thi ngoại môn lần trước, Kiếm Hồn và Hoa Tiên Tử. Hai người này không phải là thành viên của Chư Thần Hội. Diệp Phong thấy hai người đến, ánh mắt có chút nghi hoặc. Họ đến chỗ mình làm gì? Diệp Phong vẫn bước ra, đón lời, hai vị sư huynh sư tỷ đến tìm ta có chuyện gì sao? Kiếm Hồn và Hoa Tiên Tử nhìn nhau, sau đó đồng loạt cất tiếng, chúng tôi đến để cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Diệp Phong có chút không hiểu, Hoa Tiên Tử nở một nụ cười ngọt ngào, nói, nếu không phải cuối cùng ngươi giết hết hơn 10 thành viên mạnh mẽ của Chư Thần Hội. Ta và Kiếm Hồn có lẽ đã không thể trở thành người về nhì và về ba, cũng không thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của top 3. Diệp Phong nghe hai người nói vậy, ánh mắt ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi hỏi, top 3 còn có đãi ngộ đặc biệt gì nữa sao? Kiếm Hồn lưng đeo một thanh kiếm đen nhánh. Thần sắc có một vẻ cô lãnh tự nhiên, lúc này cất tiếng, chúng ta lần này đến cũng là để cùng ngươi đi đến tiểu thế giới sâu nhất của Thánh Địa, để hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Hoa Tiên Tử giải thích. Thánh địa thượng tầng rất coi trọng cuộc thi ngoại môn. Nếu có thể giành được top 3, điều đó có nghĩa chúng ta là những nhân vật quan trọng trong tương lai của Thanh Thiên Thánh địa. Ngoài những phần thưởng cơ bản, thượng tầng còn dành cho chúng ta một số đãi ngộ đặc biệt. Đãi ngộ đặc biệt cho top 3 lần này chính là được vào tiểu thế giới sâu trong Thánh địa, tiến vào Thiên Hỏa tu luyện tháp tu luyện 3 ngày 3 đêm. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, không khỏi hỏi, Thiên Hỏa tu luyện tháp? Đó là thứ gì, ta chưa từng nghe qua. Kiếm Hồn nói, Thiên Hỏa tu luyện tháp là một bảo vật cực kỳ lợi hại của Thanh Thiên Thánh địa, đồng thời cũng là một thánh địa tu luyện. Bên trong ẩn chứa năng lượng thiên hỏa, có thể rèn luyện thân thể và thể phách của chúng ta một cách đáng kể, còn có thể nâng cao công lực. Hoa Tiên Tử lúc này cũng có chút kích động nói, chúng ta mau đi thôi. Lần này tu luyện 3 ngày 3 đêm trong Thiên Hỏa tu luyện tháp, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh tu vi hiện tại của chúng ta. Diệp Phong nghe hai người nói vậy, cũng lập tức có chút mong đợi đối với Thiên Hỏa tu luyện tháp kia. Dù sao hiện tại tu vi của Diệp Phong vừa vặn kẹt ở nửa bước hỗn nguyên cảnh, trong thời gian ngắn có lẽ không thể đột phá. Nhưng nếu có thể tiến vào Thiên Hỏa tu luyện tháp mà hai người nói không chừng có thể đột phá được đại bình cảnh lần này. Hơn nữa, Diệp Phong rất rõ, mặc dù 3 ngày là thời gian ngắn ngủi, nhưng y lại sở hữu sức mạnh thôn phệ vô cùng cuồng bạo. Đến lúc đó có thể thỏa thích thôn phệ năng lượng thiên hỏa trong tháp, tận khả năng nâng cao công lực, thậm chí còn có thể rèn luyện thân thể, để hỗn độn thể một lần nữa tiến hóa. Diệp Phong lập tức hỏi hai người, bây giờ có thể đến đó ngay được không? Kiếm Hồn gật đầu, nói, chỉ cần chúng ta mang theo chứng nhận top 3 của cuộc thi lần này, là có thể trực tiếp tiến vào tiểu thế giới của Thánh Địa, vào Thiên Hỏa tu luyện tháp tu luyện 3 ngày 3 đêm. Đây là quy định của Thượng Tầng, dù Diệp Phong ngươi có đắc tội với Chư Thần Hội, bọn họ cũng không dám nhúng tay vào chuyện này để cản trở ngươi tu luyện. Nghe Kiếm Hồn nhắc đến Chư Thần Hội, sắc mặt Diệp Phong có chút trầm xuống, rồi nói, ta hiện tại quả thực cần nhanh chóng nâng cao tu vi, tích lũy nội tình của mình, mới có thể chống lại Chư Thần Hội, mới có thể tranh phong với Tiêu Thiên Thần vô cùng mạnh mẽ kia. Kiếm Hồn nhìn Diệp Phong nói vậy, ánh mắt vốn cô lãnh, giờ phút này cũng không khỏi lộ ra một tia kính nể, nói, ta rất ít khi kính nể một người, nhưng đối với ngươi, Diệp Phong, ta thật sự kính nể từ tận đáy lòng, bởi vì ngay cả chính ta, có lẽ cũng không có dũng khí đối đầu với Chư Thần Hội, không có tự tin đối mặt với loại thiên tài đỉnh cấp như Tiêu Thiên Thần. Hoa Tiên Tử lúc này cũng khẽ gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Diệp Phong, nói, nhưng Diệp Phong ngươi nhất định phải cẩn thận. Thế lực của Chư Thần Hội thực sự quá lớn, rất nhiều người là thành viên của Chư Thần Hội, trong nội môn cũng có rất nhiều tồn tại có thân phận cực cao là người được Chư Thần Hội cung phụng. Rất có thể họ đều sẽ đối phó ngươi. Diệp Phong gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Và trong lúc mấy người trò chuyện, họ đã đến được lối vào tiểu thế giới sâu nhất của Thanh Thiên Thánh Địa. Lúc này, Kiếm Hồn bước lên phía trước, nhìn vị trưởng lão canh gác lối vào tiểu thế giới, chậm rãi nói, vị trưởng lão canh gác này, ba người chúng tôi là top 3 của cuộc thi ngoại môn lần này. Bây giờ muốn tiến vào Thiên Hỏa tu luyện tháp trong tiểu thế giới để tu luyện 3 ngày 3 đêm, mong trưởng lão có thể mở cửa tiểu thế giới cho chúng tôi. Vị trưởng lão canh gác lúc này mở mắt, ánh mắt già nua quét qua ba người, giọng điệu đột nhiên có chút lạnh lẽo, nói, trong ba người các ngươi có phải có một đệ tử tên Diệp Phong không? Rất xin lỗi, nếu có hắn ở đây, vậy các ngươi không thể tiến vào tiểu thế giới tu luyện. Cái gì? Ba người nghe vị trưởng lão canh gác nói vậy, lập tức biến sắc. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ ra một tia tức giận, nhìn chăm chăm vào vị trưởng lão canh gác, nói, ngươi là người của Chư Thần Hội. Ngươi đang cố tình nhắm vào ta. Trưởng lão canh gác nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lộ ra một tia châm chọc khiêu khích, nói, không sai, lão phu chính là thành viên của Chư Thần Hội. Dám đối đầu với Chư Thần Hội, vậy sau này ngươi ở toàn bộ Thanh Thiên Thánh Địa này đều khó đi nửa bước, kể cả bạn bè và đồng bạn của ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng một tiểu nhân vật hèn mọn như ngươi lại chẳng làm gì được ta, ha ha ha, các ngươi mau cút đi, đãi ngộ đặc biệt các ngươi cũng đừng hòng hưởng thụ. Ngươi! Nhìn thấy vị trưởng lão canh gác này lại ngang nhiên phách lối như vậy, Kiếm Hồn và Hoa Tiên Tử lúc này cũng không khỏi tức giận sôi trào. Diệp Phong lúc này nắm chặt hai quyền, toàn thân tức khắc dâng lên một luồng nộ khí ngút trời, cùng một loại sát ý lạnh lẽo tột cùng. Hửm, trưởng lão canh gác lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, sao? Dám đối với lão phu lộ rõ sát ý, ngươi muốn giết trưởng lão canh gác tiểu thế giới. Ngươi thật to gan. Hôm nay lão phu sẽ tại chỗ giáo huấn ngươi một chút, tên hậu bối không biết điều này. Gần như trong nháy mắt, trên người vị trưởng lão canh gác lập tức bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo vô cùng mạnh mẽ. Đó rõ ràng là tu vi cường đại của hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào hợp đạo cảnh. Kiếm Hồn và Hoa Tiên Tử lúc này cảm nhận được luồng khí thế kinh khủng đó, lập tức không khỏi lùi lại mấy bước. Kiếm Hồn giữ chặt Diệp Phong. Nói, lùi một bước trời cao biển rộng, chúng ta vẫn nên đi thôi. Không, Diệp Phong lắc đầu, nhìn về phía vị trưởng lão canh gác, nói, hôm nay chuyện này bắt nguồn từ ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ta sẽ giải quyết phiền phức này. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người y cũng đột nhiên bộc phát ra một luồng sát lục chi khí khủng bố đến tột cùng. Ha ha ha, Trên mặt trưởng lão canh gác tràn đầy nụ cười chế nhạo, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi một tên tiểu tử nửa bước hỗn nguyên cảnh nho nhỏ. Sao có thể đối kháng được một cường giả tiền bối cấp bậc hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như ta? Ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Lão phu hôm nay sẽ trấn áp ngươi, gán cho ngươi tội danh xông vào tiểu thế giới của thánh địa. Đến lúc đó sẽ trực tiếp giam ngươi vào thiên lao của thánh địa, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Ha ha ha ha ha, oanh, ngay khi trưởng lão canh gác vừa dứt lời, lão đã hung hãn ra tay. Trưởng lão này có tu vi hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vô cùng mạnh mẽ. Ngay khoảnh khắc lão ra tay, luồng khí thế kinh khủng kia lập tức đánh bay kiếm hồn và hoa tiên tử đang đứng mũi chịu sào. Quá mạnh, đây là cường giả tiền bối, thế hệ trẻ chúng ta căn bản không thể ngăn cản. Kiếm hồn và hoa tiên tử đều sắc mặt kinh hãi vô cùng. Để ta chiến với lão, Diệp Phong lúc này gầm lên, toàn thân tức khắc bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Xích mãng cự kiếm, một thanh trường kiếm to lớn xuất hiện trong tay Diệp Phong, trực tiếp chém thẳng về phía trước. Ầm ầm, lập tức, một luồng kiếm mang khổng lồ vô biên từ thân kiếm tuôn ra, tràn ngập khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ, bộc phát ra sức phá hoại đáng sợ. Tê Thiên cự trảo, trưởng lão canh gác lúc này gầm lên, lão vươn một tay, bàn tay đó bỗng chốc biến thành một cái vuốt khổng lồ đen nhánh, bề mặt như được đúc từ thép, trông tràn đầy cảm giác kiên cố cực kỳ đáng sợ. Cong, cự kiếm và vuốt đen nhánh va chạm trên không trung, tức khắc bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả hai vậy mà bất phân cao thấp, lão giả canh gác này hiển nhiên không phải nhân tộc, mà là một loại dị tộc loài chim cực kỳ mạnh mẽ. Bàn tay hóa thành vuốt đen nhánh, vô cùng kiên cố, lại có thể cứng đối cứng với xích mãng cự kiếm cấp hợp đạo cảnh vô cùng mạnh mẽ của Diệp Phong mà không rơi vào thế hạ phong. Trưởng lão canh gác lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa, cười lớn. Chiêu mạnh nhất của ngươi chính là thanh chiến binh lợi hại này à? Nhưng xích mãng cự kiếm của ngươi căn bản không gây được bất kỳ tổn thương nào cho ta. Trưởng lão canh gác tiếp tục ra tay, cả người lão hóa thành một con thú khổng lồ loài chim, bay lượn trên không. Đôi cánh của lão che khuất bầu trời, lập tức vồ xuống Diệp Phong phía dưới. Móng vuốt của lão tựa như những lưỡi đao kiếm răng khắp nơi, tràn đầy cảm giác sức mạnh đáng sợ vô cùng, cùng một cảm giác sắc bén, quả thực vừa nhanh vừa hung mãnh. Đòn tấn công này vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt xé rách từ trên cao xuống, quả thực tựa như có thể xé nát cả đại địa, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa và sức sát thương. Khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một cảm giác ngạt thở và bất lực sâu sắc. Một chảo này ngươi chắc chắn chết, trong mỏ chim của trưởng lão canh gác lúc này phát ra tiếng cười tàn nhẫn. Nhưng lúc này, đối mặt với đòn tấn công kinh khủng đó, sắc mặt Diệp Phong ngược lại lập tức bình tĩnh lại. Y tức khắc kích phát thái cổ thần hoàn, rầm rầm rầm, từng vòng quang hoàn sáng chói vạn trượng xuất hiện quanh người Diệp Phong, điên cuồng gia trì sức mạnh cho Y. Khi sức mạnh của Diệp Phong tăng lên đến trạng thái đỉnh phong, ánh mắt Y tràn đầy vẻ cuồng dã và hung mãnh, trực tiếp gầm lên, Sơn Hà Đại Ấn. Đây là một loại chi thuật tấn công vô cùng mạnh mẽ và cương mãnh, là một loại dị tượng công kích chi thuật thượng cổ. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong thi triển. Trong hai tay Y lập tức xuất hiện một ngọn núi hùng vĩ vô biên. Xung quanh ngọn núi có trường hà vờn quanh, tạo thành Sơn Hà Đại Ấn đáng sợ vô cùng, tràn đầy cảm giác áp bách và đè nén vô song. Ầm ầm, Sơn Hà Đại Ấn kinh khủng vô cùng tức khắc oanh kích trấn áp tới. Giờ phút này, Diệp Phong quả thực đã vận dụng năng lượng mạnh nhất của mình, thi triển ra bộ công kích chi pháp Sơn Hà Đại Ấn này. Ầm ầm. Toàn bộ không trung lập tức bị luồng ánh sáng hủy diệt hỗn loạn và kinh khủng bao phủ. Cả sân đấu tức khắc bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời đất. Diệp Phong thực sự quá mạnh, lúc này, kiếm hồn và hoa tiên tử đang quan chiến ở cách đó không xa, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Mặc dù kiếm hồn và hoa tiên tử là người về nhì và về ba trong cuộc thi ngoại môn lần này, nhưng khi họ nhìn thấy trận đại chiến kinh khủng trên không, cảm nhận luồng dư âm chiến đấu đáng sợ kia. Trong lòng đều hiểu rõ, chênh lệch giữa họ và Diệp Phong thực sự quá lớn. Mặc dù tu vi của mấy người họ có thể không chênh lệch nhiều, nhưng chiến lực thực sự bộc phát ra vẫn còn rất lớn. Kiếm hồn ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nói, nếu ta lĩnh hội vô hình kiếm 10 năm, có thể đại thành, có lẽ mới có thể cùng Diệp Phong một trận chiến. Hoa tiên tử ngưng trọng nói, có lẽ tương lai Diệp Phong thật sự có thể sánh vai với Tiêu Thiên Thần. Giờ phút này, hai vị thiên tài kinh tài tuyệt diễm của Thánh Địa. Trong lòng đã dành cho Diệp Phong một sự đánh giá cực lớn. Điều này vô cùng không dễ dàng. Đột nhiên ngay sau đó, trên không trung bùng nổ một tiếng nổ lớn vô cùng. Một thân ảnh vô cùng chật vật lập tức từ trên cao rơi xuống. Đó vậy mà là trưởng lão canh gác. Lúc này, trưởng lão canh gác trông vô cùng thảm hại. Toàn thân y phục đều bị đánh nát, nhuốm máu đỏ tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương, mà lúc này, Diệp Phong từ trong chiến trường hỗn loạn trên cao bước ra, toàn thân tỏa ra ngàn vạn tia sáng, trông tựa như một vị thần minh trẻ tuổi, tràn đầy khí thế và sức mạnh vô song. Quả thực là bệ nghệ thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Đây là một loại khí thế khủng bố không ai có thể ngăn cản. Trưởng lão canh gác lúc này nhìn hình ảnh của Diệp Phong trên không trung, vậy mà lại có một cảm giác như đang đối mặt với thiên thần, một cảm giác run rẩy và kinh hãi. Thiếu niên nhân tộc này, sao có thể mạnh đến thế? Nội tâm trưởng lão canh gác tràn đầy sự kinh hoàng sâu sắc. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức lao xuống từ trên cao, một quyền hung hăng đấm vào người trưởng lão canh gác. Phụt, hỗn độn thể của Diệp Phong vô cùng cường hãn. Lúc này, một quyền đấm vào người trưởng lão canh gác, trực tiếp đánh xuyên qua bụng lão, tạo ra một cái lỗ máu, trông cực kỳ thảm khốc. A, gương mặt già nua của trưởng lão canh gác lập tức hiện lên vẻ đau đớn tột cùng, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Kiếm hồn lúc này đột nhiên từ xa nhắc nhở, Diệp Phong. Đừng xúc động, thân phận của trưởng lão canh gác không bình thường, không thể giết như vậy. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, dường như muốn áp chế sát ý. Nhưng lúc này, trưởng lão canh gác đột nhiên nói, Diệp Phong oát con. Hôm nay ngươi dám làm ta bị thương thảm như vậy, lão phu nhất định sẽ không để ngươi yên ổn. Diệp Phong vốn đang muốn áp chế sát ý, nghe câu này, đột nhiên lại một lần nữa bùng nổ, nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Phong tung một quyền, trực tiếp đánh nát đầu của trưởng lão canh gác. Dầm, thi thể không đầu của trưởng lão canh gác ầm vang ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Hít, kiếm hồn và hoa tiên tử ở cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức không khỏi hít một hơi khí lạnh. Họ không ngờ, Diệp Phong thật sự đã giết chết trưởng lão canh gác. Lúc này, Diệp Phong thu thi thể của trưởng lão canh gác vào nhẫn chữ vật, nhìn về phía kiếm hồn và hoa tiên tử, nói, chuyện này mong hai vị thay ta giữ bí mật. Hoa tiên tử ánh mắt có chút phức tạp, nói, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Diệp Phong nói, đợi đến khi chuyện này bại lộ, có lẽ ta đã trưởng thành đến mức không còn e ngại quy tắc của thánh địa nữa. Kiếm hồn nghe Diệp Phong nói vậy, nghe được sự tự tin, kiên quyết, và một loại bá đạo trong giọng điệu của y, lập tức gật đầu, nói, Diệp Phong, ngươi là người đầu tiên ta khâm phục. Ta tin ngươi nhất định có thể làm được. Hoa tiên tử lúc này dường như cũng bị sự tự tin của Diệp Phong lây nhiễm, chậm rãi gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, cân bằng tồn tại trong vạn vật. Thanh thiên thánh địa chúng ta đã xuất hiện một siêu cấp nhân vật phá vỡ cân bằng là Tiêu Thiên Thần. Có lẽ, Diệp Phong ngươi chính là người duy trì sự cân bằng của thanh thiên thánh địa trong tương lai. Diệp Phong nghe hai người nói, khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía lối vào tiểu thế giới, nói, chúng ta vào đi. Được. Kiếm hồn và hoa tiên tử đều đồng loạt gật đầu, cùng Diệp Phong đi vào tiểu thế giới. May mắn thay, nơi này của tiểu thế giới rất vắng vẻ, động tĩnh chiến đấu vừa rồi cũng không thu hút bất kỳ ai đến. Cho nên ba người rất thuận lợi đi vào bên trong. Họ rất nhanh đã tìm được vị trí của thiên hỏa tu luyện tháp. Lúc này, ba người đồng loạt đến cửa thiên hỏa tu luyện tháp, sau đó lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Trong lệnh bài thân phận có ấn ký quyền sử dụng tu luyện 3 ngày. Ngay khoảnh khắc họ lấy ra lệnh bài, cửa lớn của thiên hỏa tu luyện tháp tự động mở ra. Mấy người thấy cảnh này, đều ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, đồng loạt đi vào. Khi Diệp Phong bước vào thiên hỏa tu luyện tháp, y lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng hỏa diễm vô cùng dồi dào, lan tỏa khắp không gian tu luyện tháp. Dù chỉ hít thở một hơi, cũng cảm giác toàn thân như muốn bốc cháy. Kiếm hồn lúc này nói, thiên hỏa tu luyện tháp có tổng cộng 9 tầng. Nó không phải là một ngọn tháp hướng lên, mà là một ngọn tháp cắm ngược xuống lòng đất. Càng đi xuống các tầng dưới, năng lượng thiên hỏa càng dồi dào và khủng bố hơn. Ta nghĩ ta nhường nhất chỉ có thể đến được tầng thứ 3. Hoa tiên tử thì nói, ta đoán chừng có thể đến tầng thứ 4, đi xuống nữa ta có lẽ sẽ tự thiêu mất. Diệp Phong nghe hai người đối thoại, thì ánh mắt mang theo một tia chờ mong, trực tiếp hướng về khu vực sâu nhất của thiên hỏa tu luyện tháp. Thời gian 3 ngày rất ngắn, Diệp Phong tự nhiên là muốn đi đến tầng dưới cùng nhất. Bởi vì nơi đó năng lượng thiên hỏa dồi dào nhất, có thể mang lại cho y sự tăng tiến công lực nhiều hơn. Kiếm Hồn và Hoa Tiên Tử dường như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, không khỏi đồng loạt nói, Diệp Phong, nhất định phải lượng sức mà làm, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Nếu không rất có thể sẽ tự thiêu, tổn thương căn cơ võ đạo. Diệp Phong gật đầu, cười với hai người, vậy ta đi xuống Thiên Hỏa tu luyện tháp trước, mọi người tự mình tu luyện đi. Vút, dứt lời, Diệp Phong nhảy lên, nhanh chóng tiến xuống lòng đất của Thiên Hỏa tu luyện tháp. Mặc dù Kiếm Hồn và Hoa Tiên Tử chỉ có thể tu luyện ở các tầng tương đối nông của tháp, nhưng thể phách của Diệp Phong lại vô cùng cường đại, sức chịu đựng tự nhiên cũng hết sức lợi hại. Cho nên, y trực tiếp hướng về khu vực sâu nhất của Thiên Hỏa tu luyện tháp. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai mãi cho đến tầng thứ tám, Diệp Phong cuối cùng mới dừng bước. Lúc này, y lập tức cảm giác toàn thân mình sắp bốc cháy rừng rực. Dù y đã tu luyện Thái Cổ Phần Thiên Quyết, lúc này cũng có chút không thể chịu đựng nổi năng lượng thiên hỏa bên trong Thiên Hỏa tu luyện tháp. Xem ra không có cách nào đến tầng thứ 9 rồi. Diệp Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ở tầng thứ 8, bắt đầu tu luyện. Thời gian chỉ có vỏn vẹn 3 ngày, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào. Thôn phệ lĩnh vực, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực lợi hại nhất của mình. Một vùng không gian hắc ám rộng lớn tức khắc lấy Diệp Phong làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, thậm chí bao trùm toàn bộ không gian tu luyện của tầng thứ 8. Bắt đầu thôn phệ, lập tức, luồng năng lượng khủng bố vô tận, tràn ngập sức mạnh hỏa diễm, trực tiếp bị thôn phệ lĩnh vực điên cuồng hấp thu, sau đó rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng kinh khủng, cực nóng, giống như dung nham hỏa diễm, rót vào cơ thể mình, điên cuồng gào thét và chảy xuôi trong tứ chi bách hài. Công lực của Diệp Phong đang nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời, Diệp Phong cũng lấy ra thi thể của trưởng lão canh gác vừa bị giết, rồi trực tiếp thôn phệ. Dưới sự chồng chất của hai loại năng lượng, một luồng khí thế võ đạo vô cùng mạnh mẽ lập tức bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó là khí thế đột phá trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trực tiếp phá vỡ bình cảnh, đột phá đến hỗn nguyên cảnh chân chính. Hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong ánh mắt vô cùng vui mừng. Quả nhiên, một cường giả hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn như vị trưởng lão canh gác kia vẫn là món đại bổ. Dưới sự cộng hưởng của hai loại năng lượng, chỉ trong chốc lát, Diệp Phong đã đột phá. Có thể nói là vô cùng thần tốc, tiếp tục thôn phệ năng lượng thiên hỏa, Diệp Phong gầm lên. Y tiếp tục mở rộng thôn phệ lĩnh vực xung quanh mình, thậm chí còn vươn ra thăm dò không gian tầng thứ 9 của Thiên Hỏa tu luyện tháp. Mặc dù Diệp Phong không thể tự mình tiến vào không gian tầng thứ 9, nhưng hiện tại y có thể mở rộng phạm vi của thôn phệ lĩnh vực, chạm đến tầng thứ 9 sâu nhất của tháp. Nóng quá, khi thôn phệ lĩnh vực chạm đến ranh giới tầng thứ 9, dù Diệp Phong không tự mình tiến vào mà chỉ cảm ứng thông qua lĩnh vực, y cũng tức khắc cảm nhận được một sức nóng đáng sợ như muốn thiêu đốt cả tinh thần và linh hồn. Qua đó có thể thấy, không gian tu luyện sâu nhất ở tầng thứ 9 sở hữu năng lượng thiên hỏa đáng sợ đến mức nào. Mặc dù với năng lực hiện tại, Diệp Phong không thể tiến vào, nhưng thông qua thôn phệ lĩnh vực, y vẫn có thể hấp thu một chút năng lượng thiên hỏa vô cùng cao cấp từ tầng thứ 9. Lúc này, Diệp Phong cũng phát hiện ra, thiên hỏa tu luyện tháp càng đi xuống các tầng sâu, phẩm chất năng lượng thiên hỏa sẽ càng cao cấp, dự trữ năng lượng cũng càng dồi dào. Diệp Phong không suy nghĩ linh tinh nữa, mà tập trung toàn lực hấp thu năng lượng thiên hỏa ở tầng thứ 8. Năng lượng kinh khủng vô cùng đang sôi sục trong cơ thể y, tiếp tục nhanh chóng làm lớn mạnh tu vi công lực. Hơn nữa, loại năng lượng thiên hỏa này không chỉ có thể nâng cao tu vi, mà còn có thể rèn luyện thể phách của một võ giả. Diệp Phong ở trong tầng thứ 8, chỉ cảm thấy mình như đang ở trong một lò luyện, chịu đựng sự thiêu đốt và rèn luyện của năng lượng thiên hỏa. Tựa như một khối thép, được ném vào lò lửa, trải qua thiên truy bách luyện, cuối cùng trở thành sự tồn tại kiên cố nhất. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm giác được cường độ hỗn độn thể của mình đang chậm rãi tăng lên. Hiện tại, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong đang ở giai đoạn hậu kỳ tầng thứ 10 của trọng thiên thứ 4, và lúc này đang tiếp tục lột xác nhờ vào năng lượng thiên hỏa. Sáng sớm ngày thứ 2, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong cuối cùng đã lột xác một tầng, bước vào hỗn độn thể tứ trọng thiên đại viên mãn tầng thứ nhất. Trực tiếp từ hậu kỳ tiến vào đại viên mãn, có thể nói là tiến bộ vượt bậc, càng đến gần hơn với hỗn độn thể tầng thứ 5. Đêm ngày thứ 2, đẳng cấp bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong cũng từ nhị phẩm đại thành tiến hóa đến nhị phẩm đại viên mãn. Trưa ngày thứ 3, bản mệnh hỏa diễm của y đã tiến hóa đến tam phẩm sơ kỳ. Sở hữu hỏa diễm tam phẩm sơ kỳ, Diệp Phong vốn đã có thiên phú luyện đan, Chỉ tiếc là y vẫn chưa có thời gian học hỏi luyện đan thuật, bằng không đã thành đại sư luyện đan. Hỏa diễm và hỗn độn thể cùng lúc tăng lên khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, nhưng điều khiến y vui mừng nhất là, mấy ngày nay y liên tục không ngừng hấp thu năng lượng thiên hỏa. Tu vi công lực đã trực tiếp từ hỗn nguyên cảnh nhất trọng thiên đột phá đến hỗn nguyên cảnh tam trọng thiên. Tam vị nhất thể cùng tăng lên, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong đứng dậy, vì năng lượng thiên hỏa ở tầng thứ 8 đã bị y hấp thu đến mức vô cùng mỏng manh, có lẽ phải mất một thời gian rất lâu mới có thể ngưng tụ lại. Nhưng Diệp Phong hiện tại chỉ còn lại một buổi chiều để tu luyện. Cho nên, ánh mắt Diệp Phong lập tức tập trung vào lối vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9 là khu vực sâu nhất của thiên hỏa tu luyện tháp. Khi Diệp Phong vừa mới tiến vào, y đã thử chạm vào khu vực tầng thứ 9, nơi đó đơn giản tựa như một khu vực cấm, căn bản không thể tiến vào, có lẽ cơ thể sẽ bị hòa tan ngay lập tức. Nhưng trải qua mấy ngày tu luyện, thể chất của Diệp Phong đã được nâng cao, bản mệnh hỏa diễm cũng đã tiến hóa to lớn, tu vi cũng đã được đề cao. Cho nên, thực lực tổng hợp của Diệp Phong lúc này đã mạnh hơn rất nhiều lần so với lúc mới vào tháp. Vì vậy, ánh mắt Diệp Phong lóe lên tia sáng mạo hiểm, muốn đi vào tầng thứ 9 xem thử. Bản mệnh hỏa diễm, lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, bao bọc toàn thân. Rầm rầm, lập tức, một mảng lớn hỏa diễm rực rỡ nhiều màu sắc xuất hiện trên bề mặt cơ thể Diệp Phong. Lúc này, y quả thực tựa như đã biến thành một hỏa nhân. Dựa vào bản mệnh hỏa diễm bảo vệ bên ngoài cơ thể, cộng thêm hỗn độn thể cường đại của ta, có lẽ có thể tiến vào tầng thứ 9 của thiên hỏa tu luyện tháp này xem một chút. Dù sao chỉ còn lại một buổi chiều, Diệp Phong lúc này xem như không còn gì để mất, trực tiếp hướng về khu vực tầng thứ 9 sâu nhất của thiên hỏa tu luyện tháp mà bước tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.